Bướm báo thù, đệ tử. Chương 1, khởi đầu. Góc truyện audio.com. Tất cả bắt đầu tại một khu rừng hoang sơ chưa có dấu chân người. Mọi thứ nơi đây rất tuyệt vời. Có thể nói là đẹp như bức tranh. Và người vẽ nó không ai khác chính là Thượng Đế. Ngài dồn hết tình cảm vào đó. Từ ngọn cỏ đến cành cây. Cây cổ thụ ngàn năm tràn ngập lá cùng những cánh bướm dập dờn trong ánh nắng. Mọi vật, mọi cảnh thật tuyệt diệu, giống như thiên đường, nhưng rồi mọi chuyện thay đổi vào một buổi chiều đầu xuân khi tiếng ồn của động cơ vang lên. Và đột ngột có chiếc thuyền cập bến, cửa mở, lần lượt một nhóm người đi xuống, đưa mắt nhìn quanh, quả thật nơi đây quá tuyệt, cả thảy gồm 7 thành viên, 5 người đàn ông và 2 phụ nữ, trẻ, trung niên đều có, dĩ nhiên không có người già. Sau vài giây ngắm cảnh, người đàn ông có bộ râu xồm xoàm nhất bảo. Một nơi đẹp thế này tại sao không có ai đặt chân lên đây? Người phụ nữ đeo cặp kính cận dày cộm. Quay qua, tại ông không biết đấy thôi. Hòn đảo này cũng rất kỳ quái. Người ta đồn rằng ở đây các con vật, côn trùng, thậm chí cả cỏ cây đều khác lạ. Chúng có khẩu phần ăn không bình thường. Tiếng điếu thuốc phì phò. Ông là người có mái tóc trắng và đen phân rõ nhìn như đường ranh giới. Lý giải, giả sử, tôi ví dụ về loài bướm. Khi là sâu thì chúng ăn lá. Lúc thành bướm thì chúng không ăn gì cả. Chỉ việc đi tìm bạn đời. Giao phối rồi chết, nhưng nơi này thì khác. Lũ bướm trưởng thành sẽ ăn hoa. Các côn trùng nhỏ thậm chí là đồng loại để duy trì sự sống. Giúp kéo dài tuổi thọ. Thêm một người đàn ông mặc áo khoác dày, gương mặt khó chịu, vỗ tay, thôi, đừng nói nhiều nữa. Chúng ta đến đây để xem xét tình hình khu rừng rồi thông báo cho đám thợ đến san bằng nơi này cho ngài giám đốc xây khu giải trí làm quà sinh nhật tặng con. Trai, chứ không phải để huyên thuyên đâu. Ông quay ra sau gọi lớn. Anh kia, nhanh tay lên một chút. Trên thuyền, vừa nghe quát, anh thanh niên vụng về đem nhanh mấy chiếc túi da to đến chỗ những người nọ. Đặt xuống đất, chẳng bao lâu, họ bắt đầu vào việc, mọi vật trong khu rừng đều không hề hay biết sẽ có điều khủng khiếp sắp xảy ra. Chẳng hạn như cô nàng bướm tím này, nàng mới lớn, tràn trề sức sống với đôi cánh to màu tím biếc rực rỡ. Nàng đang đi kiếm mồi. Và kia, một bông hoa màu xanh ngắt mới nở. Bữa ăn chiều tuyệt vời. Khi nàng vừa đáp lên, hoa khẽ rung rinh cùng lúc một giọng nói cất vang. Ai đang đậu thế? Ta, nàng bướm tím xinh đẹp. Xin chào, tôi là chú bé hoa. Tôi mới nở, mà bạn cần gì? Ta hả, dĩ nhiên ta muốn ăn ngươi. Bụng ta réo ầm ĩ rồi. Đừng, xin đừng ăn tôi. Khó khăn lắm tôi mới nở ra được thế này. Bướm tím khoanh tay, vẻ như chẳng mấy động lòng. Mới nở hả, vậy thì được rồi, ngươi đã nở ra, đã hấp thụ ánh nắng mặt trời. Ngửi hương gió rồi nghe những giọt sương thì thầm bên tai. Như vậy là quá đủ cho kiếp hoa vô vị. Đừng nói nhiều, hãy yên đó để ta ăn. Làm ơn đừng ăn tôi. Tôi còn muốn mình sống lâu hơn nữa. Mặc cho cậu bé hoa nức nở van xin. Nàng bướm tím vẫn tàn nhẫn nuốt trọn bông hoa mới nở ấy vào bụng. Khi đã đánh chén no nê, nàng quyết định bay về nhà. Về đến nơi, nàng thật sự kinh hoàng khi trông những con bướm tím trong gia đình đều bị giết hết. Chẳng kịp hiểu chuyện gì thì thình lình có tấm lưới tóm gọn lấy nàng. Bất ngờ, gương mặt một người phụ nữ có làn da mật, nhìn bướm với vẻ thích thú. Xem này vẫn còn con bướm. Làm gì với nó đây? Thì ra đây là con người. Nàng bướm tím nghĩ vậy. Bây giờ nàng thấy sợ hãi. Phải tìm cách thoát khỏi đây. Loay hoay trong tấm lưới mấy phút. Nàng vô cùng sửng sốt bởi hình ảnh những con bướm được ép khô. Đặt trong lồng kính, đập vào mắt, có tiếng xì xầm ở gần. Nàng bướm tím xoay qua. Thấy một người đàn ông nói gì đấy với người phụ nữ đeo cặp kính dày bên cạnh. Bà ta lấy từ túi áo khoác, thứ hộp hình vuông, chật lưỡi, không có quẹt ga thì dùng quẹt diêm, xoẹt, lửa xuất hiện trên thanh quay nhỏ. Bà ta buông tay, thanh quay nhanh chóng rớt xuống đống rơm được xếp gọn bên dưới và bốc cháy. Nàng bướm tím hét lên. Đừng, làm ơn, đừng đốt gia đình tôi. Nhưng con người làm sao nghe được lời bướm chứ? Ngọn lửa bốc cao, cháy phừng phực, chỉ vài giây sau đã lan nhanh thiêu trụi hốc cây. Nơi tổ ấm của nàng. Không dừng ở đó, lửa điên cuồng tiếp tục tàn phá mọi thứ xung quanh. Bướm tím kinh hãi quá. Nàng khóc, bỗng, có bàn tay thò vào túm lấy bướm. Nàng vùng vẫy, kêu la, bỏ tôi ra, đừng mà, người đàn ông có bộ râu xồm xoàm khi nãy. Nhìn chăm chú, đôi cánh đẹp quá, nhưng không thấy rõ các đường nét trên đó. Chàng thanh niên có chiếc cằm lởm chởm râu, mới cười nhạt, có gì là khó, đưa đây, tôi có cách để các vị nhìn rõ hơn. Dứt lời, anh ta vừa lấy chiếc búa cùng bốn cây đinh sắt xỉ. Bướm tím không biết đấy là gì. Anh ta chụp lấy nàng từ tay người phụ nữ đeo kính. Vứt bỏ điếu thuốc trên miệng, rồi dùng tay ép nàng lên thân cây. Xong anh ta xoay sang bên cạnh, ra dấu cho chàng thanh niên vụng về khi nãy. Mày giữ cố định giúp tao con bướm. Nhanh lên, lề mề quá, chàng trai tội nghiệp nhanh chóng đến gần. Đưa tay giữ lấy bướm, còn anh chàng nọ, lấy đinh ghim lên đôi cánh rực rỡ, tiếp dùng búa đóng mạnh. Đau quá, tôi đau quá, nàng bướm la hét dữ dội, máu rỉ ra, từng dòng chảy dài thấm vào thân cây xù xì. Bốn cây đinh đã giữ cố định nàng, mười mấy con mắt mở to trừng trừng, quan sát sự tuyệt diệu của đôi cánh rộng. Nếu hình ảnh ấy được phóng to lên sẽ không còn đẹp nữa mà trở thành khung cảnh ghê rợn. Trông như cảnh chúa bị đóng đinh trên cây thập giá, bởi máu đang chảy loang ra. Nàng bướm tím đáng thương kiệt sức do cơn đau khủng khiếp nhưng vẫn đưa mắt nhìn những con người kia với đôi mắt yếu ớt. Bảy tên quái vật, người đàn ông mặc áo khoác dày bỗng dưng la lối. Coi chán rồi đốt quách đi. Chúng ta cần đi xem khu rừng này trước khi trời tối. Họ tản dần ra, chẳng còn ai nữa. Nàng bướm tím đưa mắt về phía xa. Khung cảnh nhòe đi, mờ dần, mặt trời đã xuống núi. Màu cam vàng của buổi hoàng hôn sáng rực là hình ảnh cuối cùng đọng lại trong cái nhìn của bướm tím trước khi ngọn lửa kịp thiêu cháy nàng thành tro. Nhưng lòng nàng, dâng lên một điều gì đó rất ghê gớm lẫn mãnh liệt. Bướm tím nghe văng vẳng bên tai tiếng chim hót. Nàng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, trước mặt là căn phòng gỗ nhỏ. Xung quanh ngập tràn ánh sáng mờ nhạt như nắng chiều sắp tàn. Giọng nói của người phụ nữ vang lên, rất nhỏ, như đang thì thầm, tỉnh rồi sao, bà là ai và tôi đang ở đâu? Bướm tím hỏi, đây là một nơi hoàn toàn tách biệt, cô đã chết, có biết không? Nàng bướm liền nhớ lại khung cảnh buổi hoàng hôn cuối cùng của 3 năm trước rất lâu nhưng rõ như in. Thậm chí, lúc này nàng vẫn còn thấy sợ. Ta chỉ là bà lão bình thường chẳng có gì đáng bận tâm. Cứ gọi ta là bà, ta vốn thích cỏ cây, côn trùng, người đời chẳng biết được, chúng cũng có linh hồn, và nếu làm việc tốt chúng vẫn có thể luân hồi chuyển kiếp. Nàng bướm tím đảo mắt nhìn một lượt cốt để tìm người đang trò chuyện với mình. Ngay bên trái nàng, là cánh cửa giấy có khung bằng tre. Bóng ai bên kia vách in lên trông liêu siêu nàng lại bà cất tiếng. Đáng thương cho bướm tím, chết trong đau đớn tận cùng, ta đưa hồn cô về đây để giúp cô thực hiện mong ước của bản thân. Hãy bước ra ngoài rồi cô sẽ thấy. Bướm tím nghe theo lời, đứng lên, bước nhẹ nhàng đến cửa. Bên ngoài có dãy hành lang gỗ để ngồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi đây thật đẹp, một vườn hoa với đủ loại đang khoe sắc, những cánh bướm dập dờn hoặc con ốc sên bò chậm chạp. Hòa vào không gian tĩnh lặng, là tiếng róc rách của dòng suối tươi mát chảy mình thật thong thả. Nổi bật nhất là cây cổ thụ to soi bóng dưới làn nước xanh. Cảnh vật đều được phủ lên màu dáng chiều của hoàng hôn. Tiếng bà lại cất lên, thật rõ, những thứ cô thấy chỉ là linh hồn. Ta hồi sinh, làm chúng sống lại lần nữa đồng thời cho chúng sự lựa chọn để quyết định cuộc đời mình. Nghĩa là bây giờ tôi có thể làm điều gì tôi muốn. Mắt bướm tím thẫn thờ. Đúng, và ta sẽ không can thiệp vì đó là chọn lựa của cô. Vậy thì trả thù, đó là điều tôi muốn. Bướm tím dõng dạc, Tùy cô, ta không khuyên nhủ cũng không cổ vũ. Vì đơn giản, mọi việc làm trên thế gian đều có nhân quả báo ứng. Điều duy nhất ta có thể làm là khi nào cô đơn. Cần người tâm sự, cô cứ về đây tìm ta. Chấm, nhưng giờ đây tôi chỉ là linh hồn. Tôi cần có hình dạng riêng của mình. Đúng, trong hình hài con người. Nàng nghĩ ngợi, vậy chỉ còn cách, cô hãy tìm xác ai đó. Nhập vào họ, nếu cần thiết, nên thay đổi gương mặt để đỡ rắc rối. Bà ra ý kiến. Cô có thấy cánh cửa gỗ bên cạnh giường tre không? Chỉ cần mở ra và bước qua, cô sẽ đến thế giới của loài người. Đi đi, bướm tím đến gần cánh cửa. Tay đẩy nhẹ, thật bất ngờ. Phía bên kia vách gỗ là con đường nhỏ. Vắng người, đầy bóng tối. Nhích từng bước, nàng đi hết con đường. Bên ngoài, ánh sáng chói gắt, cảnh người qua lại nhộn nhịp không ngớt. Họ cười nói rôm rả. Những tòa nhà cao tầng vuông vức như chiếc hộp chật chội khiến nàng bướm muốn ngợp thở. Đứng lặng chốc lát, bướm tím lại bước đi. Dù người người tất tả ngược xuôi nhưng chẳng ai nhìn thấy nàng. Được một đoạn, bướm tím dừng lại, khẽ nhìn qua phía bên kia đường. Hình ảnh cô gái xinh đẹp trong bộ váy hồng đang giận dỗi ai đấy qua điện thoại. Cô cúp máy, khóc rồi chạy băng qua đường. Trong khoảnh khắc ngủi, sự sống và cái chết cách nhau vài giây. Dầm, chiếc taxi vô tình hoặc cố ý đã đụng trúng cô gái ấy. Máu phun trào, nhuộm đỏ, sự việc diễn ra quá nhanh chóng. Ai cũng đứng ngớ mặt, còn thủ phạm thì lập tức phóng xe bỏ chạy. Những người đi đường tụ tập lại, không biết để cứu người xấu số hay vì tò mò về sự việc lạ diễn ra trên đường phố. Vài giây sau cảnh sát ập đến, mọi thứ xung quanh vẫn nhốn nháo. Tiếng còi hú vang, cùng lúc chiếc xe cứu thương chạy đến, cô gái được đưa lên, dưới đất có vũng máu to tướng nhưng rồi cũng sẽ biến mất. Chỉ để lại vết chàm, trong xe cứu thương, các nhân viên y tế đang lo lắng cho tính mạng nạn nhân. Nàng bướm tím đứng nhìn cô gái trong cơn nguy kịch bằng ánh mắt vô hồn. Chẳng chút thương xót, chỉ đang chờ đợi, cánh tay mất hết sức lực rớt xuống, cô gái đã không qua khỏi. Liệu cô có thấy mình ra đi quá sớm? Biết đâu, cô đang vui mừng vì thoát khỏi kiếp người đầy khổ đau. Như chỉ chờ có thế, bướm tím liền nhập hồn vào cơ thể còn ấm ấy. Người nhân viên y tế ngỡ ngàng bởi cái mở mắt đột ngột của người chết. Không chỉ mình anh, những người trên xe cũng vô cùng bàng hoàng. Người tài xế như quẫn trí, lạc tay lái, khiến xe đâm sầm vào cái cây ven đường. Một tiếng nổ lớn vang lên, những người đi đường giật mình quay lại, ngọn lửa lớn bốc cháy thiêu trụi chiếc xe, và rồi từ bóng lửa điên cuồng, tất cả bỗng thấy bóng dáng cô gái trong bộ váy hồng. Trên trán vài dòng máu vẫn còn chảy, bước ra, ánh mắt vô hồn, cô cứ đi, mặc kệ tiếng la hét xung quanh, tại ngôi nhà gỗ của bà, bướm tím đang soi mình trong gương, làn da mịn màng như đứa trẻ. Gương mặt trẻ đẹp thanh thoát, đúng là một thể xác tuyệt hảo. Tự dưng, nàng khẽ cất giọng, cần thay đổi một chút. Nàng bướm đưa tay lên che đôi mắt đen tròn lấp lánh của cô gái. Vài giây sau bàn tay hạ xuống, phản chiếu trong tấm gương là một đôi mắt màu cam vàng. Màu của buổi hoàng hôn đẫm máu. Bướm tím đứng dậy ra bờ suối. Tắm, rồi bộ áo váy màu tím với những đường trang trí hình cánh bướm. Dài qua đầu gối, khoác lên người nàng, mái tóc đen được hất tung ra phía sau trải dài. Nàng nghe bà hỏi, cô chuẩn bị xong rồi ư, liền chậm rãi đáp. Phải, từ nay bà hãy gọi tôi là Điệp Tử. Tôi sẽ trở về Dương Trần để đòi lại món nợ mà loài người gây ra với tôi. Dứt lời, Điệp Tử quay gót, từ đó, cuộc báo thù của Điệp Tử bắt đầu. Nó trở thành cơn ác mộng chẳng ai mong muốn. Liệu cuối cùng mọi thứ sẽ ra sao? 3 năm sau, tất cả được tái hiện. Cách chương.